Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, trái cây thức tỉnh huyền bí. John rất tò mò, Lewis đến cùng nghĩ tới điều gì? Nếu như thức tỉnh sức mạnh là như vậy dễ dàng bị khai phát ra đến. Zephyr không lý do gạt hắn, vì lẽ đó đáp án chỉ có một cái phương pháp này rất nguy hiểm. Tương đương nguy hiểm, chính là không biết là quá trình vẫn là kết quả được trả lời. Lee Ruiz vui mừng khôn xiết. Mang theo John đi tới nơi đóng quân ở ngoài ven đường, đi ngang qua bận rộn công nhân thấy này cuống quýt quỳ thành một loạt. Tránh khỏi chọc giận thế giới quý tộc, liền này đi. Lee Ruiz nhìn quét một vòng xung quanh, đối với phụ cận hoang vu hoàn cảnh rất hài lòng. Sau đó quay đầu, đối với John nói rằng, tay đen, Zephyr phán đoán không có sai. Lúc trước ta thằn lằn trái cây thức tỉnh liền tham khảo hắn lưu lại tư liệu. Tuy rằng rất nhiều người không phục, nhưng hắn đối với cấp bậc thực lực phán đoán tuyệt đối là toàn thế giới đứng đầu nhất một thành viên. Không có một trong, John gật đầu, Zephyr xác thực như vậy. Người ngoài chỉ nhìn thấy hắn, không giết đại tướng, cường hãn thực lực. Nhưng hắn đối với các loại kỹ xảo chiến đấu hiểu rõ. Sức mạnh khai phá phương diện kinh nghiệm cùng với có thể ung dung điều động tất cả năng lực đỉnh. Cao khống chế kỹ xảo mới đáng coi trọng nhất do nhân gian đại pháo. Railgun công kích động tác võ thuật. Thậm chí trước đây thật lâu khai phát ra đến siêu điện tật hành. Sau lưng đều có lão già này giáo dục ăn mồi liền, điện là cái gì đều giải thích không rõ ràng. Zephyr có thể cho John cung cấp như thế thâm ảo vận dụng kiến nghị. Toàn bằng chính hắn đăng phong tạo cực tầm mắt cùng kinh nghiệm cái kia một chiêu vũ hoàn minh môn. John đến hiện tại đều không thể hiểu rõ. Có thể thấy được song phương chênh lệch lớn, đương nhiên. Zephyr làm người ca tụng, còn có điểm trọng yếu nhất không thể thiếu vậy thì là biểu đạt năng lực. Đầu chọc Zero rất mạnh. Làm hoàn mỹ thể thuật người nắm giữ. Từ hải quân đại tướng làm đến trại tân binh tổng huấn luyện viên. Từ tổng huấn luyện viên làm đến CP02 ngọn núi lớn. Không có chút tài năng đã sớm về hưu dưỡng lão, nhưng hắn chỉ cường ở tự thân rất nhiều đạo lý đối. Với chính hắn tới nói nước chảy thành sông. Người ngoài chỉ có thể rơi vào trong sương mù. Zephyr nhưng có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu lột tích thu dọn. Để các đệ tử biết được chính mình sở trường và sở đoàn. Đối chiếu đến, sau đó thì sao? Ta phải nên làm như thế nào? John hỏi Lee Ruiz như thế hiểu lễ phép nguyên nhân tìm tới. Có điều làm thế nào hắn còn chưa nói, rất đơn giản. Nỗ lực duy trì toàn thân nguyên tố hóa. Lee Ruiz một mặt cười quái dị. Trái cây thức tỉnh cùng năng lực giả bản thân không có liên hệ quá lớn. Mà là trái cây năng lực khai phá đến nhất định chiều sâu, sau nhất định phải vượt qua khảm, điểm. Này tam hệ năng lực giả cũng không có chênh lệch, mà phân chia thức tỉnh cùng chưa thức tỉnh. Chỉ có một cái nhân tố, vậy thì là dung hợp, John yên lặng nhai, nghiền ngẫm cái từ ngữ này. Hình như có ngộ ra, tam hệ như thế. Dung hợp, hai mắt bắn sao sao ánh sáng. John bỗng nhiên nhếch môi, thì ra là như vậy, nhất mang tính tiêu chí biểu trưng kiểu mẫu. Chính là hệ Paramecer năng lực giả sau khi thức tỉnh có thể đồng hóa cảnh vật chung quanh. Giống nhau Doflamingo, Prospero, dung hợp đem trái cây năng lực hòa vào hoàn cảnh. Vì lẽ đó hệ Loza có thể vĩnh cửu thay đổi khí hậu, hệ Zewan là huyết nhục khí huyết dung hợp. Vì lẽ đó cần chống đỡ dung hợp sau đủ để phá hủy nhân lý trí thú tính, chẳng trách đều nói hệ Loza thức tỉnh là đơn giản nhất, bởi vì chúng ta có nguyên tố hóa thể chất, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng hoàn cảnh câu thông. Không có hạn cuối ràng buộc, mà không giống hệ Zewan cùng siêu nhân thể chất hệ Paramecer. Cần từ trong ra ngoài sản sinh biến hóa. Thức tỉnh cơ sở cực cao, hệ Loza mạnh nhất không phải là bởi vì hệ Loza nguyên tố hóa Bắc đặc tính, mà là vừa bắt đầu. Nó liền vì là năng lực giả đặt vững tương lai phải đi đường. John yên lặng ngẩng đầu, nhếch miệng lên. Chúng ta nguyên tố hóa cùng hệ Parameser siêu nhân thể chất như thế. Thuộc về thể chất thay đổi đây là chúng ta cậy ra thức tỉnh Oiso chìa khóa. Đồng thời cũng là hệ Loza tiên thiên ưu thế, khai quan. Công tác là cái rất hình tượng lời giải thích. Nếu như khốn đốn ở nguyên tố hóa miễn dịch vật lý thương tổn cùng bị Busosoku khắc chế trên đường nhỏ, lượm hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Nói đến đây, John cảm giác được cái gì? Quét mắt một mặt u oán Lee Ruiz, nghi ngờ nói, ta nói sai lầm rồi sao? Lee Ruiz, đến, bút ở này, ngươi đến viết. Không có, ngươi đều đem ta biết nói xong, ta còn có thể nói cái gì? Căm giận chửi thầm một câu, Lee Ruiz một mặt hoài nghi nhân sinh cá ướp muối dáng dấp. Giơ lên nắm đấm, chuẩn bị kỹ càng, muốn mở ra hệ Loza thức tỉnh cảnh giới khai quan. Công tác đơn giản nhất cũng là thô bạo nhất phương thức chính là chịu đòn ở duy trì nguyên tố hóa tình huống, chịu đựng Busosoku Haki đánh tại thân thể không ngừng tụ hợp phân tán bên trong tìm tới sai biệt điểm, do đó mở ra cái kia phiến Oiso. Xin mời. John hít sâu một cái, vẻ mặt trầm trọng mở cửa. Không phải kết thúc, khống chế mới là mục đích. Loại này bạo lực thủ xảo gợi ra thức tỉnh sức mạnh, một khi mất khống chế, hậu quả không dám tưởng tượng. Cẩn thận rồi. Đánh một quyền ra, Lee Ruiz đột nhiên hóa thành một vệt đen, thẳng tắp xuyên qua John lồng ngực, khụ khụ, tốc độ thật nhanh. John kinh ngạc nhìn kỹ tình cảnh này, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Từ tinh tế thon thả lưu tuyến hình vóc người biến thành hiện tại cũng tam giác bắp thịt tráng hán, Lee Ruiz tốc độ không giảm mà lại tăng, cái kia tràn ngập cảm giác mạnh mẽ dáng người thả ra ngoài có thể hấp dẫn một đoàn cô quạnh thiếu nữ thiếu phụ. Có điều tên khốn này quả nhiên chỉ muốn đánh ta một trận đúng không? John hơi nheo mắt lại, trong mắt ẩn chứa hung quang. Mở công tác cần chính là không ngừng ở không phải bản năng tình huống phân tán thân thể, ở Busosoku Haki quấy dày dưới nhảy ra bản năng hạn chế, hiểu ra sai biệt. Vì lẽ đó đánh tan vị trí nào đều giống nhau, coi như có nguyên tố hóa hộ thể. Nhưng ở không làm bất kỳ bảo vệ biện pháp điều kiện tiên quyết, bị một quyền xuyên qua lồng ngực, cũng làm cho John bị thương không nhẹ, ha ha. Lee Ruiz chú ý tới John ánh mắt biến hóa, giữ tợn Iso, nở nụ cười, ăn ta 100 quyền. Hiện tại không đánh, sau đó nhưng là không có cơ hội. Ầm ầm ầm ầm, lít nhà lít nhít tiếng nổ tung không dứt bên tai. Quyền phong mang theo cát bụi dường như bão cát như thế bay đầy trời vung, để thiên địa biến sắc trong doanh địa. Nhận ra được bên ngoài hoàn cảnh biến hóa, CP không đặc vụ nhóm dồn dập cũng một ngụm khí lạnh. Hắn đây sao là cần phải bảo vệ thiên long nhân? Đánh chúng ta một đám e sợ cũng không có vấn đề gì chứ. Cái kia từng chiêu từng thức như là lôi đình phích lịch bình thường mãnh liệt bá liệt. Mỗi một quyền mỗi một chân đều bao bọc khai sơn liệt địa sức mạnh. Các người lẽ nào đã quên? Năm trước chính là vị này Lee Ruiz Thánh cùng Hải quân Thương Long ở Tân Thế Giới đánh một trận, sau đó gợi ra Hải quân cùng băng hải tặc bách thú chiến tranh. Một tên già nua công nhân ngậm thuốc lá cuốn, đối với bên cạnh khiếp sợ ngơ ngác đồng bạn nói rằng, lúc đó còn leo lên tin tức báo. Huyên náo sôi sùng sục, đồng bạn hơi suy nghĩ một chút, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là hắn. Chính là bởi cái kia một trận chiến đấu, biển rộng vạn ngàn bình dân mới ý thức tới, nguyên lai vẫn làm mưa làm gió thiên long nhân, cũng không hoàn toàn là lợn béo như thế tay trói gà không chặt, ngớ ngẩn thế giới này không sợ người khác so với ngươi sinh tốt, chỉ sợ so với ngươi sinh tốt người so với ngươi càng cố gắng. Lee Ruiz vẫn cứ dùng nắm đấm, để biển rộng thay đổi đối với Thiên Long Nhân cố hữu cái nhìn có điều, bọn họ hiện tại đang làm gì? Không biết, đại khái là đang luận bàn chứ. Nhìn nơi đóng quân xa xa vách núi treo leo đất hoang lên. Li Rui hướng Jon đánh ra vô số công kích. Những này bình dân hoàn toàn không tìm được manh mối nửa giờ sau xèo đùng. Một cái nghiêng người tiên thối đánh tan Jon. Li Rui bằng phẳng một hồi hô hấp. Lén lút lau đi mồ hôi lạnh trên trán, muốn tới. Jon không hổ là hải quân đại tân sinh mạnh mẽ nhất mới. Không chỉ có lý luận vững chắc một điểm liên thông, hơn nữa thân thể thích ứng năng lực càng là cực kỳ kinh người, từ mới bắt đầu mờ mịt luống cuống. Lại tới hiện tại ôn hòa nhã nhặn, hắn thật sự chỉ dùng nửa giờ có điều. Theo không ngừng ở gây dựng lại cảm thụ cái kia cỗ đặc dị tính. Li Rui giác quan thứ 6 nói cho hắn chạy. Chạy càng xa càng tốt. Hệ lô gia thức tỉnh sức mạnh. Muốn tới, em mờ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,